không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 Hoàn Mỹ Thế Giới, 6, 716, Lăng Tố mượn đi rồi tiểu trang trinh thám gậy huỳnh quang, đem nửa cái thân mình thăm đi vào, 471, tuy rằng hắn như vậy đọc ra tới. Nhưng này mấy cái con số sắp hàng kỳ thật hoàn toàn không có bất luận cái gì quy tắc ở những cái đó. Hoặc trường hoặc đoạn tán loạn đường cong chung. Chúng nó tựa như 6 chương bị tùy cơ ném ra tấm các. Chỉ là qua loa mà rơi dụng ở cùng cái mặt bằng thượng. Rất khó xác định ra trước sau hoặc là tổ hợp quan hệ cũng thực bình thường. Rốt cuộc trong quan tài mặt là toàn hắc. Rất khó phán đoán chính mình đến tột cùng viết cái gì. Lăng Tố rất có kinh nghiệm, từ về phương diện khác tới nói, bị nhốt tại đây loại trạng thái hạ, đại bộ phận người cũng rất khó bảo trì ứng có bình tĩnh, trên thực tế. Tới rồi con số này một bước, cũng đã cùng Lăng Tố nguyên bản mong muốn có chút xuất nhập, có lẽ là từ hoàn cảnh sinh ra tư duy xu. Hướng tâm lý bình thường, Lăng Tố phía trước tưởng đều là cái loại này vặn vẹo chữ Hán. Tỉ như cứu mạng. Nợ máu trả bằng máu. Hung thủ là XXX. Đến phiên ngươi. Lăng Tố ở đầy đất giấy hôi thượng viết xuống này mấy cái con số. Ngồi dậy. 6 cái con số sẽ có cái gì chỉ hướng tính. Số điện thoại. Thân phận chứng sau 6 vị. Trang Điệt nghiêm túc lắc đầu. Phía chính phủ quy định nói. Không thể ở trong mộng lưu điện thoại cùng thân phận chứng hào. A. Lăng Tố sờ sờ chóp mũi. Hò nhẹ một tiếng, ngoặc kép, cũng đúng, trên thực tế, làm trước mắt số lượng không nhiều lắm chuyên nghiệp lĩnh vực nhân sĩ. Lăng Tố chính mình chính là này bản phía chính phủ quy định khởi thảo giả chi nhất cảnh trong mơ. Liên thông ảnh hưởng phạm vi đang ở không ngừng mở rộng. Vì giữ gìn công dân sinh mệnh tài sản an toàn, phía chính phủ đã mặt hướng công chúng ra sân khấu một loạt tân quy định, mới nhất một bản quy định. Chung. Liền bao gồm nghiêm cấm ở trong mộng hướng người khác cung cấp mật mã, số điện thoại cùng thân phận chứng hào chờ thông tin cá nhân, chẳng qua. Sở dĩ riêng hơn nữa này quy định, đảo không phải bởi vì loại này hành vi sẽ dẫn phát cái gì cảnh trong mơ dị biến. Mà là bởi vì gần nhất có rất nhiều không hợp pháp phần tử thế nhưng bắt đầu làm nổi lên trong mộng. Lừa dối, Lăng Tố không có lại quấy rầy Trang Điệt ý nghĩ. Dựa vào tường một chút chậm rãi bẻ gậy huỳnh quang, không phải từ đơn. Không phải ngay, Trang Điệt thấp giọng nhắc mãi từng cái bài trừ. Không phải kinh độ và vĩ độ. Không phải thời gian. Không phải bất luận cái gì một bộ ăn cha man tập số. Bởi vì kiên quyết không chịu cắn trong miệng đường khối. Hắn đến bây giờ nói chuyện vẫn là hàm hàm hồ hồ. Trang Điệt ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất. Đỉnh một đầu bị xoa đến lộn xộn tiểu quyển mao. Cả người thoạt nhìn chỉ có nho nhỏ một đoàn, Lăng Tố thuận tay đem gậy huỳnh quang bẻ thành một con. Phim hoạt họa cừu con, ở trong tay đùa nghịch trong chốc lát, lại bớt thời giờ đi hành lang xem xét lộ, tại đây loại hoàn cảnh hạ trinh thám. Cũng sẽ bất chi bất giác đã chịu 4 phía bầu không khí ảnh hưởng, Lăng Tố tính toán đem cộng sự. Trước lãnh ra nhà ma, khó được công viên giải trí một người cũng không có. Có thể nhân cơ hội đi ngồi cái bánh xe quay, hoặc là thử một lần xoay tròn xe ngựa, xác định quá tạm thời không có người giấy khắp nơi du đãng. Lăng Tố xoay người trở lại phòng, vừa muốn nhẹ giọng mở miệng đánh gãy, tiểu trang trinh thám quyển mao bỗng nhiên đằng địa chi lăng lên. Cả người cũng đi theo bỗng chốc đứng dậy, Lăng Tố không lý do có điểm tiếc nuối. Nhanh như vậy liền nghĩ tới, đáp án tại hạ một cái cảnh tượng. Trang Điệt gật gật đầu. Chúng ta đến nhanh lên qua đi. Trang Điệt đã thấy được đội trưởng cho chính mình lễ vật. Chủ động tiếp nhận ánh huỳnh quang cừu con cất vào chính mình túi. Quy quy củ củ nói tạ. Đội trưởng, người có thể đem đèn đường rút lên tạp ta sao? Tại đây phía trước, hắn đã cấp Lăng Tố nói toàn bộ quá trình. Đôi tay khoa tay múa chân hạ. Chính là bên ngoài cái loại này cột điện. Màu trắng, Lăng Tố. Ngoặc kép. Đối mặt chính mình tân đội viên chờ mong ánh mắt, Lăng Tố lần đầu tiên có điểm không biết hẳn là như thế nào trả lời, tuy rằng Lăng Tố từ nhỏ liền lớn lên thực thuận lợi, Thân cao muốn ước chừng so Trang Điệt cao hơn phân nửa cái đầu. Nhưng đỉnh thiên cũng chỉ có 130cm. Cũng không đủ để duy trì hắn hoàn thành loại này công tác. Lăng Tố trầm ngâm vài giây. Nhanh chóng bình tĩnh lại. Là muốn đi vào tiếp theo cái cảnh tượng sao? Có lẽ không như vậy phiền toái. Thượng một lần ở công viên giải trí. Sở dĩ sẽ bị thỏ bát ca một cột điện ném tới niệm tiểu học. Hơn phân nửa là bởi vì Trang Điệt ở chỗ này dừng lại quá dài thời gian. Kích phát mộng vực nội rửa sạch cơ chế, căn cứ Trang Điệt miêu tả. Trận này mộng bất đồng mảnh nhỏ chi gian kỳ thật tồn tại nào đó cảnh tượng hàm tiếp nói cách khác. Chỉ cần có thể nghĩ cách ở công viên giải trí chung bắt trước ra nào đó trọng điệp cảnh tượng. Liền khả năng sẽ bị truyền tống đến vườn trường đoạn ngắn chung đi, Lăng Tố đã có ý nghĩ. Cùng ta tới. Bên ngoài hiện tại thực an toàn, Lăng Tố xoa nhẹ hai hạ cộng sự đầu. Khoanh lại Trang Điệt thủ đoạn. Lãnh hắn cùng nhau rời đi phòng, không biết đối phương có phải hay không có cái gì kỳ quái pháp thuật. Bị Lăng Tố lôi kéo một lần nữa xuyên qua nhà ma lui tới khi đường đi khi. Trang Điệt có chút kinh ngạc phát hiện. Nhà ma thế nhưng thật trở nên không như vậy dọa người, đặc biệt Lăng Tố cái này thâm niên kiêm chức. Nhà ma thiết kế sư. Vừa đi còn một bên dạo hoa viên giống nhau. Khắp nơi lải nhải mà bình luận, máy quạt gió quá giả. Người xem, cơ quan dây điện cũng chưa che giấu hảo. Quang hiệu làm được thực bình thường a. Người giấy đều là bị treo ở trần nhà quỹ đạo thượng. Động tác cùng vận động quỹ đạo đều quá đơn điệu. Lần sau chỉ cần nghe thế vài đoạn bối cảnh âm nhạc. Cái này nhà ma nhất định chẳng ra gì. Đều là trực tiếp tiệt điện ảnh âm hiệu. Mặt sau kia một đoạn thậm chí là toàn võng miễn phí tư liệu sống. Trang Điệt một bên bị hắn lãnh đi phía trước đi. Một bên hết sức chuyên chú đi theo giảng giải cẩn thận quan sát cũng ngâm nga, có Lăng Tố phun tào. Lại xem đồng dạng cảnh tượng. Tuy rằng chỉnh thể không khí vẫn cứ ảm đạm quỷ dị. Nhưng khủng bố cảm đã nhanh chóng biến mất không ít, đúng không? Lăng Tố nắm Trang Điệt đi đến góc tường. Sấn hắn nghiêm túc ngồi xổm xuống quan sát một cái cơ quan cấu tạo. Một tay thuật đao bay nhanh đem lén lút theo kịp người giấy chát mặc ở trên tường. Nơi này thực an toàn, Trang Điệt chọc chọc cơ quan. Thu hồi tay, tin phục mà nghiêm túc gật đầu, Lăng Tố trong ánh mắt liền lại lộ ra ý cười. Hắn vỗ vỗ Trang Điệt bối. Ý bảo đối phương chính mình đi phía trước đi một đoạn, hắn khống chế được âm lượng. Làm Trang Điệt tùy thời có thể nghe được chính mình thanh âm. Không nhanh không chậm mà ở Trang Điệt phía sau cho hắn giảng dài. Không lưu tình chút nào mà chọc thủng nhà mang ngành sản xuất sở hữu chân quý thương nghiệp cơ. Mật tuy rằng kén sẽ tự động rửa sạch đi vào giấc mộng khi công nhân tiềm thức đã chịu ảnh hưởng. Lăng Tố vẫn là không chê phiền toái mà làm điều thừa. Tới bảo đảm hắn cộng sự sẽ không ở trong mộng lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Lăng Tố rời đi chân phải, nhìn bị nghiền nát kia một đoàn hắc ảnh, nhẹ nhàng bấm tay bắn một thốc ngọn lửa qua đi, nhà ma thiết kế đích xác chỉ là bình thường công. Viên giải trí trình độ, nhưng bọn hắn là ở trong mộng, đương sự chủ quan ý thức sẽ đối bọn họ sở gặp được hết thảy sinh ra ảnh hưởng đây cũng là Trang. Điệt mỗi lần còn không có chơi qua nghiện, liền sẽ bắt đầu bị một cái nhảy điệu nhảy clacket hình người vật thể điên cuồng đuổi theo nguyên. Nhân, nói cách khác, tuy rằng trong hiện thực nhà ma bối cảnh trăm ngàn chỗ hở thả hoàn toàn có thể quay chụp đến gần khoa học, nhưng trong mộng lại chưa chắc hoàn toàn chính là như vậy, thừa dịp Trang Điệt không nhìn thấy. Lăng Tố một cái tát bay nhanh hồ ở vách tường vặn vẹo chậm rãi tạo thành người trên mặt. Đá văng trên mặt đất nhanh như chớp lăn lại đây chính phản hai mặt bị tóc hoàn toàn bao trùm đầu. Lại phản khuỷu tay đâm bay mới vừa thổi qua tới lưỡi dài quỷ ảnh, ngọn lửa tắt. Vừa rồi kia một đoàn hắc ảnh đã biến thành cho tàn, Lăng Tố nửa ngồi xổm xuống. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ đầu ngón tay về một rúm cho tàn. Cúi đầu nghe, nào đó thiêu đốt về sau lông dê hàng dệt. Pháo trúc cho tàn cùng dỉ sắt thiết hỗn hợp hơi thở, Lăng Tố sờ cằm. Như vậy rối rắm phẫn nộ cùng địch ý a. Trang Điệt quay đầu lại. Hắn lưu ý đến Lăng Tố động tác. Có chút tò mò. Đây là cái gì? Tình kết. Mọi người thông thường cũng kêu nó chấp niệm, Lăng Tố mới vừa xử lý sạch sẽ hiện trường. Thong dong mà làm cho tàn rơi xuống trên mặt đất. Vỗ vỗ tay, là cảm xúc cùng ký ức kết hợp sản vật. Đã chịu nào đó ý thức áp lực. Không ngừng ở vô ý thức chung hoạt động cũng tích lũy bản năng xúc động, dùng tương đối giống người. Lời nói thuyết minh, chính là giấu ở đáy lòng nào đó, bế tắc, đương một đoạn có được mãnh liệt cảm xúc ký ức bị bắt đè ở. Đáy lòng, trường kỳ không thể tiêu mất, liền sẽ dần dần trở thành tiềm thức chung một cái không thể đụng vào ban ngân, mà một khi tái ngộ. Đến cùng này tương tự cảnh tượng, cho dù chỉ là có nào đó điểm mấu chốt tương tự. Cho dù đương sự tự thân không hề phát hiện, cái loại này bị trường kỳ áp lực, nơi sâu thẳm trong ký ức kịch liệt cảm xúc, cũng sẽ giống núi lửa phun trào giống nhau chợt mất khống chế, từ lúc bắt đầu. Lăng Tố liền nhận thấy được này tòa nhà ma tràn ngập nào đó đối địch cảm xúc. Chỉ là tạm thời còn không có thể tìm được càng thêm minh xác đối tượng, Trang Điệt mở ra bút ghi. Một chữ không rơi xuống đất nhớ bút ký. Đội trưởng, mỗi người đều có tinh kết sao? Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có. Rốt cuộc thế giới này luôn có cái nào địa phương làm chúng ta không quá vừa lòng, Lăng Tố đoán được. Hắn muốn hỏi cái gì? Nhẹ nhàng cười một cái. Thân cái lười eo, ta cũng có. Chẳng qua ta tương đối hội diễn. Giống nhau đều sẽ giả dạng làm không chê vào đâu được cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh khóc ra. Hỏa Trang Điệt nắm mở ra bút ghi âm. Ngẩng đầu nhìn Lăng Tố, Lăng Tố đầy đủ lợi dụng chính mình hiện tại tuổi ưu thế. Mặt dày vô sỉ mà làm cái Anchaman phóng ra ánh sáng thủ thế, Trang Điệt nhịn không được nâng lên. Khóe miệng, hắn bay nhanh thu hảo bút ghi âm. Vươn tay muốn sửa đúng Lăng Tố không đủ tiêu chuẩn địa phương. Mới đụng tới Lăng Tố cánh tay. Kia cổ quen thuộc làm người vô pháp nhúc nhích lực đạo lại chợt đánh úp lại, toàn bộ không gian kịch. Liệt đong đưa, như là bị trống rỗng cắt ra một cái khẩu tử. Thủy ngân màu sắc bao lấy hai người. Đưa bọn họ xả tiến trong đó. Khôi phục hành động năng lực khi. Cảnh tượng một lần nữa về tới đã tan học không phòng học lúc này đây. Trong phòng học cũng không có lão sư xuất hiện, ngoài cửa sổ sắc trời so lần trước tới càng ám. Màu cam hồng ánh nắng chiều hoàn toàn không thấy. Thâm lam không trung như là đang ở thong thả vựng nhiễm khai một giọt màu đen mực nước, hai thanh. Điều chổi dựa vào bên cạnh bàn. Trên mặt đất có một tiểu đôi đã bị quét đến cùng nhau rác rưởi. Bảng đen đại khái là đã bị lung tung qua biến thủy. Tuy rằng đã nhìn không ra phấn viết tự dấu vết. Nhưng nhiều không ít tạo hình hào phóng màu trắng vệt nước. Thoạt nhìn, bọn họ đối ứng thượng chính là ở tan học sau. Hai cái ở làm trực nhật trên đường bắt đầu đùa giỡn. Hơn nữa bắt trước Anchaman tư thế tiểu học sinh, thời gian không giống nhau. Ta lần trước tới là thứ tư, lần này là thứ sáu, cuối cùng một tiết khóa không có biến hóa. Đều là toán học khóa, báo bảng thay đổi. Từ hoan nghênh tân học kỳ biến thành hỉ nghênh quốc khánh. Vẫn là nhìn không tới bất luận cái gì cụ thể thời đại ngày, Trang Điệt đã thói quen loại này lực. Lượng, nhanh chóng khôi phục hành động năng lực, hắn bay nhanh tổng kết một lần cùng lần trước bất đồng. Liền trở lại chính mình chỗ ngồi vùi đầu tìm kiếm. Đội trưởng, người thật lợi hại, tuy rằng lý luận thượng chỉ cần có thể làm đối động tác liền có thể xuyên qua. Nhưng Trang Điệt cũng không nghĩ tới. Lăng Tố cư nhiên chỉ nếm thử một lần liền thành công, Lăng Tố cũng biến thành lớp 6 học sinh tiểu học. Hắn đứng ở bàn ghế trung gian lối đi nhỏ thượng, sắc mặt ngưng trọng mà nhiều bảo trì vài giây Anchaman tạo hình. Ngoặc kép, thân thể quyền khống chế dần dần trở về. Lăng Tố có điểm dạ dày đau, khôi phục trạm tư, hít sâu vài lần, tuy rằng bị cộng sự khen là chuyện tốt. Nhưng hắn kỳ thật còn không có bắt đầu nếm thử, vừa rồi cái kia động tác chỉ là đột phát tính trẻ. Con chưa mẫn, tưởng thừa dịp nhà ma tối lửa tắt đèn hoàn cảnh. Không biết xấu hổ mà đậu một đậu tiểu quyển mao, Lăng Tố ngẩng đầu lên. Nhìn bạch lượng đến chói mắt đèn huỳnh quang. Ngoặc kép, Trang Điệt đem bàn thang chất đầy sách tham khảo cùng sách bài tập đảo ra tới. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn không có nhiều quản bên trong nội dung. Chỉ là không ngừng cầm lấy một quyển sách xôn xao phiên trang. Phiên đến cùng liền lại thay cho một quyển. Không bao lâu, Trang Điệt tìm được rồi chính mình muốn tìm đồ vật. Từ bàn học sau dò ra đầu. Đội trưởng, Lăng Tố dừng lại động tác. Hắn chính nắm điều chổi một bên quét rác một bên bình phục tâm tình. Nghe vậy ngẩng đầu, phát hiện cái gì? Trang Điệt đứng lên, một tờ giấy, ở nhà ma khi. Trang Điệt vẫn luôn ở đem 6 cái con số ở trong đầu lặp lại quấy dày lại sắp hàng tổ hợp. Thông qua bất đồng góc độ, ý đồ mạnh mẽ phiên dịch ra con số sau lưng cất giấu nội dung, ở thì đến 147.176 khi. Hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới này tổ con số đại biểu ý nghĩa, cái thứ nhất luân hồi. Trang Điệt lợi dụng một đường khóa thời gian quan sát phòng học sở hữu chi tiết. Hơn nữa ở sách tham khảo chỗ trống khoảng cách dùng tranh sơ đồ phác thảo, chỉnh gian phòng học chỗ. Ngồi là nhị, tam, nhị, sắp hàng. Hai bên là 2 người một bàn. Trung gian là 3 người một bàn. Cũng chính là 6 liệt. Mà từ trước đến sau tắc tổng cộng có 7 bài, ở cái này cơ sở thượng. Nếu lại xem nhẹ này đó chỗ ngồi khoảng thời gian. Dùng tọa độ tỏ vẻ mỗi cái chỗ ngồi. 1, 4, 7, 1. 7, 6, liền vừa lúc là đệ nhất bài chính giữa. Cùng với phòng học hàng sau cùng tả hữu 2 cái góc, ở sở hữu bày ra ra khả năng tính chung. Này 3 cái chỗ ngồi bị riêng tổ hợp chọn lựa ra tới tỷ lệ là tối cao, chỉ cần cũng đủ dũng cảm. Tâm thái cũng đủ hảo. Đây là nhất thích hợp tàng đồ vật cùng đi học nhìn lén truyện tranh thư 3 cái chỗ ngồi, Trang Điệt. Rất có kinh nghiệm, bởi vì bục giảng độ cao kém. Đệ nhất bài chính giữa chỗ ngồi tồn tại thị giác manh khu. Lão sư muốn cố ý đỡ bục giảng đi phía trước thăm mới có thể thấy trên mặt bàn đồ vật phòng học cửa. Sau cửa sổ ở thứ 6 bài. Thứ 7 bài vừa lúc cũng là cái tầm mắt góc chết, đương nhiên. Này đó kinh nghiệm cũng không phải khuôn vàng thước ngọc, mà là yêu cầu tùy khách quan nhân tố biến hóa mà không ngừng điều chỉnh, có chút thời điểm. Lão sư ngược lại sẽ phá lệ chú ý này mấy cái dễ dàng bị xem nhẹ góc. Cũng có chút thời điểm, phòng học ghế dựa sắp hàng sẽ bị mạnh mẽ đánh vỡ. Hủy đi thành đơn người độc tòa. Này liền muốn tùy cơ ứng biến. Lại chấp hành tân sách lược. Lăng Tố đi học khi là cái tiêu chuẩn học sinh xuất sắc. Chưa từng nghe qua này đó. Thậm chí thản nhiên sinh ra chút kính ý. Ở đệ nhất bài xem truyện tranh thư. Không sợ bị bắt được sao? Cho nên muốn khảo nghiệm tâm thái. Còn muốn cũng đủ ưu tú động thái thị lực cùng phản ứng tốc độ. Trang Điệt một bên giải thích. Một bên y dạng họa hồ lô. Nhanh chóng ở dư lại 2 cái chỗ ngồi cũng tìm kiếm tới rồi đồng dạng tờ giấy. Này tờ giấy điều. Thượng đều không có thể bị phân biệt hoàn chỉnh chữ viết. Chỉ có linh tinh nét bút. Nhưng nhắc nhở cũng đủ rõ ràng chỉ cần đem chúng nó dùng thủy nhuận ướt cũng kín kẽ mà điệp. Ở bên nhau, đối với quang quan sát, là có thể nhìn đến tam tờ giấy đua ra chữ viết, Lăng Tố cuốn lên tay áo. Đang chuẩn bị đi múc nước, Trang Điệt đã đem tam tờ giấy bay nhanh nhìn một lần. Trực tiếp ném ở một bên, vẫn là tại hạ một cái cảnh tượng. Đội trưởng. Chúng ta đến nhanh lên qua đi, điệu nhảy Clark Kid thật sự quá mức tinh thần ô nhiễm. Hẳn là bị cấm làm một loại đi tới phương thức xuất hiện ở trong mộng, tuy rằng tạm thời còn không có. Trinh chắc đến lão sư, nhưng Trang Điệt một chút cũng không hy vọng đương hai người nhìn về phía cửa sau khi. Phát hiện một chương đang ở khiêu vũ xoay tròn ninh động then cửa tay chủ nhiệm lớp mặt. Lăng Tố buông mới vừa bưng lên chậu nước. Hắn kỳ thật còn dừng lại ở đối cộng sự cởi bỏ nhà ma phong ấn sau tư duy tốc độ chấn động thượng. Hoa vài giây mới đuổi kịp ý nghĩ. Hảo, Lăng Tố buông tay áo đi trở về tới. Ta đối cái kia hẻm nhỏ không có khái niệm. Ngươi có thể nghĩ đến cái gì có thể đối ứng thượng động tác sao? Trang Điệt cẩn thận nghĩ nghĩ. Rất có nắm chắc gật gật đầu, hắn nghiêm túc vãn hảo cổ tay áo. Xoa ra một phen thanh thiếu niên chuyên dụng thủ công cơ điện. Nhẹ nhàng một đẩy ra quan. Hàn quang bắn ra 4 phía nhận khẩu chợt cao tốc xoay tròn lên. Đội trưởng. Ngươi ngồi xổm một chút. Trang Điệt xách theo cơ điện. Ta phải cho ngươi cạo cái đầu. Hết chương.